Trầm Côn nghe thấy vậy ra đầu cảm thấy tê dại. Bần tăng biết là tình hình không ổn, nhưng không ngờ được là đến mức này. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Sau khi quân trông coi Tân Nguyệt Thành tan tác, Bắc Địa Vương đã phái các quân đoàn phụ cận trợ giúp. Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, ba đại quân đoàn đã liên tục chi viện cho Tân Nguyệt Thành, hy sinh 8.000 người, trọng thương vô số. Ta An Chi thần sắc ngưng trọng, nhưng mà yêu thú ngày càng nhiều. Qua ngày hôm qua, Tân Nguyệt Thành chỉ còn lại có 4.000 tàn binh, trong khi đó yêu thú chỉ cách Tân Nguyệt Thành chưa đầy 50 dặm, ít nhất cũng có 800 con. Nghiêm trọng vậy sao? Công Tôn Viễn thất thanh, Tô tướng quân, vậy hãy mau xin Bắc Địa Vương phái binh, chứ dựa vào quân đội của chúng ta như vậy, không thể ngăn được nhiều yêu thú đến thế. Nếu phụ vương ta có thể phái binh thì đã sớm phái rồi. Triệu Lạc Trần trầm giọng, yêu thú làm loạn không dứt. Không chỉ có Tân Nguyệt Thành gặp nạn, Vương Đô Hàm Đan Thành đã bị mấy vạn yêu thú vây khốn. Phụ vương ta đã phải phái tinh binh đi bảo vệ Hàm Đan Thành. Tân Nguyệt Thành không thể có thêm viện binh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, ba quân lệnh nói như vậy thì chỉ có thể dựa vào chúng ta hay sao? Công Tôn Viễn chán nản gục ngã. Đúng vậy, muốn sống sót chỉ có thể dựa vào chính chúng ta mà thôi. Triệu Lạc Trần lớn tiếng, vì Tân Nguyệt Thành, vì huyết thống gia tộc các ngươi, tam đại thế gia, ta muốn các ngươi không tiếc trả giá dẹp toàn bộ yêu thù, bảo vệ Tân Nguyệt Thành. Chúng ta phải cầm cự bao lâu? Khi nào thì có viện quân? Công Tôn Y nâng phụ thân đang ngồi dưới đất dậy, lạnh giọng hỏi. 3 tháng, Triệu Lạc Trần nói, Hoàng thất đã bắt đầu xây dựng lại đài thú tôn, khoảng 3 tháng là có thể hoàn thành. Khi đó yêu thú sẽ không làm loạn nữa. Nếu trong 3 tháng không thể hoàn thành thì sao? Công Tôn Y hỏi lại. Y nhi, không được nói chuyện với tiểu quận chúa như vậy. Công Tôn Viễn trách mắng, dưới áp lực của nữ nhân trước mặt, hắn giống như một lão già bất lực. Không cần lo lắng. Triệu Lạc Trần cười cười, cứ coi như 3 tháng không thể hoàn thành, các ngươi cũng không cần lo lắng. Có còn nhớ 3 tháng nữa là ngày gì không? Hai đại tông phái chiêu sinh. Không sai, tháng 3 hàng năm là ngày Lăng Vân Tông và Thiên Vũ Tông tuyển đệ tử. Triệu Lạc Trần nói, ta là trưởng môn đệ tử của Thiên Vũ Tông. Ta có thể đem danh dự ra cam đoan. Nếu trong 3 tháng mà đài thú tôn không thể hoàn thành, hai đại tông phái vẫn chiêu sinh như thường. Vì chiêu sinh có thêm đệ tử bù tổn thất. Cao thủ của hai đại tông phái sẽ tập hợp ở Tân Nguyệt Thành, giúp các ngươi vượt qua nguy cơ này. Để tăng sự tin tưởng của mọi người, Triệu Lạc Trần nói một cách mạnh mẽ. Ta chỉ nói vậy thôi, nếu các ngươi vẫn còn lo lắng, hãy nhớ còn có ta. Đường xá trên trời và dưới đất đã bị yêu thú chặn hết. Ta là quận chúa sẽ tử thủ ở Tân Nguyệt Thành cùng các ngươi, chờ hai đại tông phái cử cứu viện. Như vậy là tốt rồi, tốt rồi. Công Tôn Viễn nhẹ nhàng thở ra, có Triệu Lạc Trần ở đây nhất định hai đại tông phái sẽ cử cứu viện tới. Tiểu quận chúa, vậy xin người hãy sắp xếp, chúng ta nhất định sẽ ủng hộ trong 3 tháng này. Bổn quận chúa không hiểu việc quân tình sẽ không chỉ huy loạn các ngươi, Tô tướng quân, tất cả giao cho ngươi định đoạt. Triệu Lạc Trần đem vị trí thống lĩnh chuyển cho Tô An Chi, còn bản thân thì rời đại sảnh. Ý nói sẽ không can thiệp vào quyết định của Tô gia. Ơ kìa, thấy hành động này, ấn tượng của Trầm Côn với Triệu Lạc Trần cũng thay đổi đôi chút. Nha đầu này cũng biết mình nên làm gì, không nên làm gì, không phải là dạng không biết trái phải. Nhưng mà ngươi đừng tưởng rằng Bần Tăng sẽ quên, ở Lam Vân Sơn ngươi đã đắc tội Bần Tăng một lần. Chư vị, tiểu quận chúa đã đem quyền lực giao cho ta. Tô An Chi ta nhất định liều chết bảo vệ Tân Nguyệt Thành. Tô An Chi thản nhiên nhìn mọi người, đồng thời ta cũng hy vọng các vị hợp tác chân thành, cùng chống lại yêu thù. Nếu ta mà biết ai có suy nghĩ riêng, ảnh hưởng tới an nguy của 10 vạn bình dân Tân Nguyệt Thành thì đừng trách Tô An Chi ta quân pháp vô tình. Tuân lệnh. Tốt lắm. Thời gian rất khẩn trương, ta cũng không muốn nói nhiều, mọi người hãy cùng nhau xem bản đồ. Tô An Chi để con trai mang bản đồ ra, trải ra trên mặt đất. Trên bản đồ Tân Nguyệt Thành là một hình tam giác, nằm giữa hai đỉnh núi lớn, trên bản đồ còn có vài chỗ được đánh dấu quan trọng bằng bút đỏ. Theo điều tra của Tuyết Điêu kỵ sĩ, yêu thú chủ yếu tập trung ở Độc Giác Sơn phía Nam Thành, chiếm cứ cả đỉnh Lam Vân Sơn, hai đỉnh núi lớn này. Tô An Chi chỉ lên địa đồ nói, ở đây, Lam Vân Sơn yêu thú dày đặc, ít nhất có hơn 700 con. Chỗ này không phải là nơi quân đội một nhà có thể đối phó, chỉ có thể dựa vào quân đội chính quy kỷ luật nghiêm minh, vậy giao cho thành chủ. Hà Sơn gật đầu, không tài nào nhìn ra cảm xúc của hắn. Về phần Độc Giác Sơn, Tô An Chi mở to hai mắt, ở đó có chưa đến 100 con yêu thú, nhưng mà mọi người cũng biết thói quen của yêu thú. Các yêu thú thực lực mạnh, thường không thích sống thành bầy đàn. Chúng ta hiểu, yêu thú ở Độc Giác Sơn tuy ít, nhưng mà mỗi con đều khó đối phó. Đúng vậy, quân đội của tam đại gia tộc chúng ta kém hơn quân chính quy, chỉ có thể điều động cao thủ, diệt sạch đám yêu thú mạnh mẽ ở đấy. Tô An Chi nói, theo ta được biết, yêu thú trên Độc Giác Sơn có 3 loại chủ yếu, xích luyện huyết xà lục nguyên hạ đạo nờ, long cốt thứ lục nguyên hạ đạo nờ, còn có cả lục nguyên trung đoạn băng hỏa độc hạt. Ta ra lệnh, tam đại gia tộc cử ra các nhánh quân, cùng nhau dẹp sạch đám yêu thú này, hơn nữa phải cam đoan là thành công. Hắn lấy ra một lệnh tiễn, ta quyết định, trong vòng một ngày, tam đại gia tộc nhất định phải tập hợp một chi chiến đội, ít nhất phải có một Hoàng Nguyên Vũ Tông, 3 Bạch Nguyên Vũ Tông, một Hoàng Nguyên, 3 Bạch Nguyên. Mệnh lệnh này rất hợp tình hợp lý, muốn giết yêu thú cấp lục nguyên thì tổ hợp 3 bạch 1 hoàng là sức mạnh tối đa. Tô gia và Công Tôn gia đều có thể xuất ra lực chiến đấu như vậy, nhưng mà Trầm gia, mọi người đánh giá Trầm Côn một cách quái dị. Mẹ nó chứ, tất cả nhìn Bần Tăng làm gì? Các ngươi nghĩ Bần Tăng không thể đưa ra lực lượng như vậy sao? Trầm Côn trong lòng tính toán, Trầm gia chưa bao giờ thiếu Bạch Nguyên Vũ Tông, cho dù là Hoàng Nguyên đi chăng nữa cũng có Trầm phù đồ, Trầm trọng có thể phát ra sức chiến đấu Hoàng Nguyên, kể cả Bần Tăng vừa thăng cấp là đủ 3 người. Trầm gia hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu cảo Tô An Chi. Nghĩ như vậy, Trầm Côn không hề có hành động phản đối nào. Không có ý kiến gì sao? Tô An Chi nhìn Trầm Côn một cách quái dị, được rồi, ngày mai khi mặt trời mọc, chi chiến đội của tam đại gia tộc tập hợp ở cửa thành, thiếu một người xử lý theo quân pháp. Mệnh lệnh thứ hai, Tô An Chi lấy ra tiễn lệnh thứ hai, ngoại trừ 3 loại yêu thú đó, yêu thú cấp thấp ở Độc Giác Sơn cũng không ít. Để cam đoan dân chúng Tân Nguyệt Thành có thể ăn Tết bình an, tam đại gia tộc mỗi nhà phái ra một Hoàng Nguyên Vũ Tông hoặc là Bạch Nguyên Vũ Tông, tạo thành một đội quân liên hợp, giết sạch yêu thú bình thường ngoài thành. Thêm 3 Bạch Nguyên, trong đại sảnh vang lên tiếng hít thở dồn dập. Tô tướng quân, hoàn cảnh Công Tôn gia chúng ta ngươi nói sao? Công Tôn Viễn là người đầu tiên phản đối, nhà chúng ta ngoài một Hoàng Nguyên Vũ Tông, thì Bạch Nguyên Vũ Tông chỉ có 5 người. Ngài đưa ra một mệnh lệnh đã xuất ra một Hoàng 3 Bạch, lấy đâu ra 3 Bạch Nguyên Vũ Tông nữa? Công Tôn lão đệ nói cũng đúng. Tô An Chi nghĩ, lệnh thứ hai này, 3 nhà phái ra 2 Bạch Nguyên Vũ Tông là được rồi. Nhưng mà vũ khí và áo giáp, kể cả đồ ăn và chỗ ở hoàn toàn do các ngươi phụ trách. Như vậy cũng dễ lo liệu hơn. Công Tôn Viễn thở phào một hơi. Công Tôn gia đã đồng ý, Trầm gia thì sao? Tô An Chi lại hướng về phía Trầm Côn hỏi. Lúc này sự sai biệt thực lực của 3 đại gia tộc đã thể hiện ra. Trầm Côn tính toán, chỉ một mệnh lệnh đã dùng hết 3 bạch 1 hoàng, Trầm gia còn có thể đưa ra một hoàng 4 bạch. Tô An Chi cho dù yêu cầu khó khăn gấp đôi hắn cũng có thể đáp ứng. Như Tô tướng quân nói, ngày mai khi mặt trời mọc, 3 bạch Nguyên Vũ Tông một người cũng không thiếu. Trầm Côn chớp chớp đôi mắt tí hí, thể hiện ra bản tính cò kè mặc cả. Tô tướng quân, Trầm gia chúng ta như vậy, có phải nên hì hì khen thưởng một chút chứ? Hồ đồ, hội nghị quân sự là nơi ngươi có thể cò kè mặc cả sao? Tô An Chi lớn tiếng mắng, nhưng nụ cười của hắn cũng trở nên quái dị. Nhưng mà nếu Trầm gia có thể cử ra 3 Bạch Nguyên Vũ Tông, là sự ủng hộ lớn nhất với Tô An Chi ta.

cuộc chiến U Vân Châu. Trong đầu Trầm Côn bùng nổ một tiếng, đoạn trí nhớ không muốn nhớ lại dường như đã quay lại. Lúc diễn ra vũ kịch, diễn viên đóng vai Trầm Côn đã nói, cuộc chiến U Vân Châu khi trước, Trầm Côn và cha chia hai đường đánh lén nơi đóng quân của địch nhân, nhưng mà khi đó Trầm Côn cửu chây nhát gan sợ chiến, bỏ lại cha một mình mà chạy trốn. Kết quả là Trầm phủ đồ không có ai tiếp ứng, suýt nữa vong mạng. Chẳng lẽ đó không phải là câu bịa đặt đầu vở kịch, mà là sự thật chính xác? Trầm Côn cuối cùng cũng nhớ ra hai việc. Việc thứ nhất, cuối năm trước, tại U Vân Châu, trong núi lớn, tránh ra, các ngươi tránh ra hết cho ta. Trong doanh trại bí mật của quân đội, đang nghỉ ngơi ở trong núi sâu, Trầm Côn cửu chây đột nhiên ở trong đám người nhảy dựng lên. Hắn bộ dạng yếu ớt, trên trán đầy mồ hôi, đẩy đám binh lính chặn đường, để ta đi, ta không ở cùng một chỗ với các ngươi, ta không thể đi đánh lén nơi địch nhân dự trữ lương thảo. Thiếu tướng quân, cha ngươi có thể vẫn chờ viện binh của ngươi đó. Đúng vậy, thiếu tướng quân, nếu người đi thì cha người phải làm sao? Người muốn cha của người bị vây trong tử địa sao? Ngay cả cha ruột mà người cũng thấy chết mà không cứu, ngươi có phải là người không? Ta mặc kệ tất cả. Các tướng sĩ liên tục ngăn cản, nhưng Trầm Côn cửu châu giống như nối điên, làm bị thương mấy người lính, nghiêng ngả lảo đảo chạy mất. Hèn nhát, bất lực. Trầm phủ đồ một đời anh hùng, sao lại sinh ra một kẻ hèn nhát như vậy chứ? Các tướng sĩ chửi ầm lên. Một phó tướng nói, các huynh đệ, ngay cả con ruột cũng không quan tâm sinh tử của Trầm phủ đồ, vì sao chúng ta lại phải mạo hiểm rút quân? Sống chết của Trầm phủ đồ, mẹ nó chứ liên quan gì đến chúng ta? Binh lính ủ rũ rút lui. Việc thứ hai, sau đó nửa canh giờ, trong một khe núi sâu rộng rãi, chiến trường Tu La, tiếng kêu rung trời, một chi tàn binh bị quân địch bao vây lại, chém giết nửa ngày, bọn họ bỏ lại mấy ngàn thi thể, máu tươi nhuộm đỏ cỏ xanh, tay chân đứt rời phủ kín mặt đất. Viện quân của Côn Nhi vẫn chưa tới sao? Trầm phủ đồ mặc áo giáp màu đen che kín toàn thân, chống một thanh trường đao ngang người, quỳ một chân xuống đất. Bờ môi hắn đã khô nứt, hai hàm răng cắn chặt, máu tươi và mồ hôi hòa cùng một chỗ, cả người lung lay gần như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Ở bên cạnh hắn, chỉ còn lại có 400-500 binh lính, trong khi đó quân địch, ít nhất còn 3 vạn. Tướng quân, phó tướng ngã xuống dưới chân Trầm phủ đồ, trước khi chết cười khổ, đại thiếu gia, sợ là không dám tới rồi. Không thể nào, Côn Nhi không thể là kẻ bất lực. Hắn là con ruột của ta, chả nhẽ nhìn thấy cha ruột chết mà không tới cứu sao? Trầm phủ đồ lớn tiếng hét lên, không chờ phó tướng trả lời hắn, cúi đầu nhìn xuống, nửa cái đầu của phó tướng đã bay đi đâu mất. Côn Nhi, ngươi thật sự sợ chiến mà lui binh sao? Trong lòng Trầm phủ đồ dao động, nhưng hắn vẫn còn một chút hy vọng, dù sao thì Trầm Côn cũng là con ruột của hắn, không thể thấy cha mình chết mà không cứu. Lại qua nửa canh giờ nữa, toàn quân của Trầm phủ đồ gần như đã bị diệt, một mình hắn nửa đứng nửa quỳ giữa mấy vạn quân địch. Trầm Côn, Trầm Côn, Trầm Côn. Trầm phủ đồ ngửa mặt lên trời kêu to tên Trầm Côn, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Con của ta, con ruột của ta, ngươi quả nhiên thấy cha mình chết mà không cứu, ngươi trơ mắt nhìn cha ruột chịu chết. Thôi, dù sao cũng chỉ chết mà thôi. Trầm phủ đồ quay ngược trường đao, để ngang trên cổ, muốn tự sát hy sinh cho đất nước. Áo giáp trên người ngươi, chính là thất cấp phủ đồ của Dương gia sao? Đột nhiên trong lúc đó, một âm thanh cổ xưa mờ mịt bao trùm cả chiến trường, giống như ở tất cả mọi hướng truyền đến, cùng nhau chui vào trong tai Trầm phủ đồ. Ta là con rể của Dương gia. Trầm phủ đồ hét lớn, ngươi là ai? Nếu là con rể Dương gia, ta không thể giết ngươi. Các tướng sĩ, nhường đường, nhường cho người Dương gia rời đi. Thanh âm xuất ra, đội hình quân đội trước mặt xuất hiện một con đường lớn, mấy ngàn người như chỉnh tề như một. Vì sao lại thả ta? Bởi vì ta là con rể của Dương gia sao? Trầm phủ đồ ngỡ ngàng không hiểu gì. 10 năm trước, ta đã thề trước tấm bia ngàn năm của Dương gia, cả đời không được đặt chân đến Tống Nguyệt. không được giết con cháu của Dương gia. Thanh âm kia cô đơn tiêu điều, dường như là nhớ lại bạn cũ ngày xưa. Hắn thấy Trầm Phù Đồ còn đang ngẩn người, cất tiếng cười to nói, còn không đi sao? Vũ quân sắp đến đây rồi, nơi này là chiến trường của ta và vũ quân, dưới Hồng Nguyên Vũ Tông, chưa xứng đáng xem cuộc chiến của ta. Hồng Nguyên Vũ Tông, không xứng đáng xem. Tứ đại cường giả của Đại Triệu, cùng lắm cũng chỉ là Hồng Nguyên Vũ Tông, bọn họ cũng không xứng đáng xem sao. Đất nước to lớn, một đời vương triều, thế nhưng không ai xứng đáng xem một trận chiến của ngươi. Ngươi là... Trầm Phù Đồ nghĩ tới thân phận người này. Sau khi trở về, nói cho hoàng đế ngươi, người thả ngươi, là Nhiếp Chính Vương của Vân Mông Đế Quốc, Ca Thư Ứng Long. Thanh âm của tiếng cười vang dội cả chiến trường. Nếu nhìn thấy người của Dương gia, ngươi hãy nói cho bọn họ biết, truyền thuyết 20 năm vô địch, Ca Thư Ứng Long ta mệt mỏi lắm rồi. Ta đây chờ Dương gia tiếp tục bồi dưỡng ra được một năm nhi, cùng bọn họ đánh chiến không ngừng, đâm thủng trái tim Ca Thư Ứng Long. Thân là Nam Nhi, cùng Dương gia huyết chiến xa trường, ngay cả thua chết, đao kiếm không hối hận, suốt kiếp không phụ. Trái tim Trầm Phù Đồ chút nữa ngừng đập. Quả nhiên là một trong những... Lão Ca Thư, trận chiến hôm này, ta đã chờ lâu lắm rồi. Vũ quân cười lạnh, thiên nột. Bốn truyền thuyết của Cửu Châu, Ca Thư Vân Mông, Thích Giả Phật Môn, Ngục Thủ Nam Lâm, Vũ quân Trung Châu, hôm nay ở đây có đến hai người. Một trận chiến đánh lén nho nhỏ, vậy mà dẫn tới hai người truyền thuyết. Trầm Phù Đồ hoảng sợ quên cả thở, sau mấy giây rung động, hắn đem khinh công mạnh nhất ra chạy trối chết. Hai người này nói rất đúng, cho dù chỉ là một chút linh khí bọn họ phóng ra, cũng đủ để đánh nát núi sống, đem Trầm Phù Đồ ép thành thịt vụn. Đây là... Trầm Phù Đồ chợt thấy một chi tiêu kỵ tuần tra, bọn chúng đang đè lên một thiếu niên, đúng là Trầm Côn. Không biết Trầm Côn Cửu Châu chạy trốn thế nào, mà bị thành tù binh của quân địch, đã bị áp giải tới đây. Ca Thư Ứng Long, thiếu niên đầu bóng lưỡng kia là con của ta, cũng là đời sau của Dương gia, tha cho hắn một mạng. Trầm Phù Đồ thật sự không còn sức để cứu người, lớn tiếng hét lên. Mấy chục vết thương trên người vì thế mà rỉ máu ra. Tiếp đó chuyện tình không cần nói nhiều. Sau khi Ca Thư Ứng Long và Vũ quân đại chiến, không ai biết bọn họ ai thắng ai bại. 5 ngày sau hai người đều cùng lui binh. 10 ngày sau, Trầm Côn Cửu Châu được Ca Thư Ứng Long thả ra, mang theo cả danh như tù binh. Mẹ nó chứ. Sau khi suy nghĩ lại cẩn thận, trong lòng Trầm Côn như có tảng đá đè nặng. Trí nhớ của Trầm Côn Cửu Châu lưu lại phát tán ra, hắn dùng bộ mặt nghiêm túc hiếm khi thấy nói, hai vị lão huynh, ta đã suy nghĩ rồi, có thể để cho ta gặp cha một lần không? Ngươi còn muốn thấy gia chủ sao? Thanh Sơn Tử Sĩ gầm lên, ta phải gặp người. Hướng về chỗ sâu trong khe núi, Trầm Côn bỗng nhiên quỳ xuống, trận chiến U Vân Châu, con trai bất hiếu, hại phụ thân trọng thương suýt chết, ít nhất ta cũng muốn xin cha chỉ tội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, liều mạng chữa bệnh ngươi muốn lĩnh tội. Ha ha, xin lĩnh tội có tác dụng gì? Trầm Côn, ngươi biết gia chủ hiện tại ra sao không? Thanh Sơn Tử Sĩ bỗng nhiên bật khóc, nhưng cũng không có ý định nhường đường cho Trầm Côn. Trầm Côn cắn chặt răng, lớn tiếng nói, phụ thân, Trầm Côn bất hiếu, xin người chỉ tội. Thanh âm chứa linh khí Vũ Tông truyền khắp cả cốc. Câm miệng, không được kích động gia chủ. Thanh Sơn Tử Sĩ biến sắc, bịt kín miệng Trầm Côn. Ta nói cũng không được hay sao? Trầm Côn dãy, ngươi biết cái gì? Vũ hồn của gia chủ chấn động, kiêng kỵ nhất là tiếng tranh cãi ầm ĩ. Ồ, Thanh Sơn Tử Sĩ chưa kịp giải thích thì trong cốc truyền ra tiếng rên không giống của nhân loại, khàn khan, chói tai, giống như hai tờ giấy giáp ma sát với nhau. Sau khi tiếng kêu vang lên, trong nơi sâu nhất của sơn cốc truyền đến tiếng động kỳ lạ, giống như va chạm xác thịt, giống như tiếng động khi ăn tết lấy bánh mật đánh vào nhau. Gia chủ, nhanh, toàn bộ tử sĩ nhất phẩm vũ linh tấp di hợp, hội tụ linh khí giúp gia chủ kéo dài tính mạng. Trầm Côn, nếu gia chủ hôm nay có việc gì, chúng ta nhất định giết ngươi. Thanh Sơn Tử Sĩ trừng mắt hung hăng nhìn Trầm Côn, xoay người chạy vào sơn cốc. Nhất thời, 300 tử sĩ giống nhau như máy chạy đến, 100 người dàn trận vây quanh sơn cốc, 100 người canh giữ ở cửa động, còn lại tất cả ngồi xếp bằng trước cửa động, linh khí trên người tỏa ra bay vào trong động. Trầm Côn ngây người, thương thế của Trầm Phù Đồ rốt cuộc là như thế nào, lại cần hơn 100 người kéo dài tính mạng. Lão huynh, giờ không phải lúc tính toán, ta sẽ hỗ trợ, hãy nói cho ta biết phải làm như thế nào. Trầm Côn nhanh chóng chạy tới cửa sơn động. Đứng lại, Thanh Sơn Tử Sĩ lập tức xông tới. Trầm Côn, nếu ngươi còn tiếp tục quấy rầy gia chủ chữa thương thì đừng trách chúng ta không nể mặt. Các vị lão huynh, ta chỉ muốn giúp. Trầm Côn muốn nói vài câu, nhưng mà đột nhiên hắn nhìn qua mấy người, thấy được tình hình trong động, kinh hãi không nói lên lời. Đây là Trầm Phù Đồ. Hắn còn là con người sao? Trầm Côn đã hiểu được sự phẫn nộ của Thanh Sơn Tử Sĩ, cho dù là thân nhân của ai đi chăng nữa, nếu bị hại thành như vậy đều hận hung thủ đến tận xương. Trong sơn động, Hắc Bá, Thiết Hòa Thượng, Thanh Sơn Đầu Linh đứng thành hình tam giác, trong tay bọn họ mỗi người cầm hai đầu dây xích. Ổ khóa này chắc chắn hình thành từ linh khí băng hệ, lạnh lẽo đến tận xương, làm cho không khí trong động biến thành xương lạnh, mà đầu cuối của dây xích, một hình ảnh miễn cưỡng mới nhìn ra hình người, khuỷu tay, đầu gối, cổ, vòng eo, mỗi chỗ quan trọng trên cơ thể đều bị xiềng xích đâm thủng. Sáu đầu xích, ứng với sáu luồng hàn khí huyền băng vạn năm, điên cuồng rót vào cơ thể hắn. Trong khi đó Thiết Hòa Thượng vẫn điên cuồng hét lớn, Thanh Sơn Tử Sĩ, gia tăng số lượng hàn băng, mụ nội nó, dùng mạng đánh cược đi, ai dám lưu thủ lão tử lột da hắn. Rõ, 100 Thanh Sơn Tử Sĩ giống to, bọn họ nắm lấy 100 sợi xích dưới đất dùng sức nắm, mũi nhọn ở đầu xích hung hăng đâm vào mũi đốt xương của Trầm Phù Đồ. Thiết Đại Sư, hàn khí lạnh đến đây, 100 Thanh Sơn Tử Sĩ điều động linh khí, 100 dòng nước lạnh, theo 100 sợi xích rót vào người Trầm Phù Đồ. Hơn 100 đạo hàn khí, hơn 100 mũi nhọn, thân thể Trầm Phù Đồ nhanh chóng bị đông lại, đâm đến gần như nát vụn. Phúc hoàn toàn chấn động, Trầm Côn bỗng nghe được tiếng động trầm đục cổ quái, liền tập trung nhìn vào. Chỉ thấy sau khi hơn 100 luồng hàn khí rót vào, thân thể Trầm Phù Đồ cứng ngắc lại, ngã xuống. Nhưng mà trên người hắn cũng xuất hiện hơn chục nốt mủ to, nhìn rất chi dễ sợ, gồ lên dưới lỗ chân lông, thậm chí còn có ngọn lửa chạy từ đó ra. Âm thanh đúng là từ những nốt mủ đó vọng lại. Các nốt mủ vỡ tan, liền hòa tan hà khí, chấn bay xiềng xích. Hơn chục Thanh Sơn Tử Sĩ không khống chế được bị xiềng xích đánh trúng, liền hôn mê ngay lập tức. Hắc Bá cũng bị chấn bay khỏi huyệt động. Hắc Bá, cha ta rốt cuộc bị tổn thương gì vậy? Trầm Côn nâng Hắc Bá dậy. Đừng hỏi vội, mau tới hỗ trợ. Hắc Bá cầm lên một sợi xích, ném cho Trầm Côn, làm giống như Thanh Sơn Tử Sĩ, đem xiềng xích cắm vào thân thể cha ngươi, bất kỳ đốt xương nào cũng được. Trầm Côn liền đem sợi xích cắm vào đầu gối Trầm Phù Đồ. Hắc Bá tiếp tục nói, bây giờ đưa linh khí vào, linh khí thuộc tính gì cũng được. Xiềng xích này làm bằng hàn băng, có thể chuyển hóa linh khí thành thương tổn băng hệ. Được. Trầm Côn đưa linh khí vào, qua sự biến đổi của sợi xích, linh khí hoàng nguyên hạ đoạn của hắn không hề giữ lại biến thành hàn băng lạnh thấu xương, không khoan nhượng đem đầu gối của Trầm Phù Đồ đông cứng lại. Vừa rồi hơn chục Thanh Sơn Tử Sĩ liên thủ cũng không đạt được hiệu quả như vậy. Không hổ là thiên tài cực mạnh của Trầm gia. Hắc Bá không chuyển mắt nhìn Trầm Phù Đồ, cũng không để ý thấy cấp bậc của Trầm Côn đã là hoàng nguyên. Hắn lại ném cho Trầm Côn một sợi xích nữa, còn thừa lực lượng sao? Có thì toàn lực phát động, đông cứng tay phải của cha ngươi. Ngoài ra Thanh Sơn Tử Sĩ cũng tới hỗ trợ đi. Mấy chục sợi xích lại bắn ra. Dưới sự cố gắng của mọi người, những nốt mủ nóng bỏng trên người Trầm Phù Đồ cũng bình ổn lại, cùng với lực lượng của hàn khí ngang nhau. Hô! Hắc Bá lau ồ hôi lạnh, cửa ải này cuối cùng cũng qua. mọi người tiếp tục kiên trì, đến khi mặt trời lạnh gia chủ có thể sống qua hôm nay. Nói xong hắn yên lặng hồi phục linh khí. Hắc bá, bây giờ có thể nói không? Cha ta rốt cuộc bị thương ra sao? Trầm Côn cũng nhẹ nhàng thở ra. Tuy hắn không rõ mình đã làm gì, nhưng cũng nhìn ra là tạm thời Trầm phủ đồ không gặp nguy hiểm gì nữa. Ôi, chẳng phải do ngươi làm hại sao? Hắc bá thở dài, vừa hồi phục linh khí, vừa cười khổ nói. Năm ngoái tại cuộc chiến U Vân Châu, ngươi bỏ cha chạy trối chết, làm gia chủ bị mấy vạn đại quân vây khốn. Tuy rằng gia chủ chạy được nhưng mà thân thể bị trọng thương, nhất là vũ hồn của hắn. Không biết bị cái gì kích thích mà đã hơn một năm nay không thể khống chế được. Ngươi có thấy ngọn lửa xuất hiện trong thân thể không? Hắc bá nói, vũ hồn của cha ngươi là hỏa hệ, xích địa tiêu thổ. Trong thân thể hắn tỏa ra ngọn lửa, chính là do không khống chế được xích địa tiêu thổ, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng hắn tỏa ra. Trầm Côn nghe thấy mà da đầu tê dại. Khó trách phải dùng hơn 100 hàn băng khóa để khống chế ngọn lửa. Nguyên lai là nội tạng của Trầm phù đồ đã cháy. Vũ hồn thật bá đạo, thật không ngờ lại tra tấn chủ nhân.